Chương 17. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng buổi chiều thứ bảy yên tĩnh đó, ở cái thị trấn nhỏ kia chẳng có gì là vui vẻ cả. Gia đình Hepburn và gia đình Polly thì đang bị đặt vào tình trạng tang tóc, đang đau thương lớn và đổ nhiều nước mắt. Một sự yên tĩnh bất thường ôm chặt lấy khu làng. Tuy thường ngày thật ra nó đã khá yên tĩnh, dân làng đi lo công việc của mình mà tâm trí như để đâu đâu, ít nói mà lại hay thở dài. Ngày nghỉ thứ bảy dường như trở thành một gánh nặng cho lũ trẻ con. Chúng chẳng còn bụng dạ đâu mà để vào cái trò chơi và dần dần bỏ không chơi nữa. Chiều hôm ấy, Becky Hatcher bỗng thấy mình đi thơ thẩn trong sân trường vắng lặng, lòng rất u sầu. Nhưng ở đây thì cô thấy chẳng có gì để an ủi mình cả, cô tự nhủ. Ồ, phải chi mình có lại được một cái núm đồng lò sữa nhỉ? Thế là giờ mình chẳng còn giữ được cái gì để tưởng nhớ đến Tom cả. Và cô ném một tiếng thổn thức nhỏ. Được một lát cô dừng chân, tự bảo với mình. Đúng là ở đây, ồ, giả thử bây giờ được bắt đầu lại, mình sẽ không nói như thế nữa. Cho cả bầu trời cũng không nói, nhưng giờ thì Tom mất rồi, mình sẽ không bao giờ được trông thấy Tom nữa. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy trong lòng sụp đổ hết và cô bỏ đi lang thang, nước mắt ròng ròng rơi xuống má. Vừa lúc đó thì một lũ con trai và con gái, bạn thường cùng chơi với Tom và Joy bỗng kéo đến gần. Đứng nhìn cái hàng rào cọc gỗ, thuật lại bằng một giọng trân trọng rằng Tom đã làm cái này cái nọ như thế nào khi chúng được gặp Tom lần cuối cùng, rằng Joy đã nói câu đùa này câu đùa nọ ra sao. Những câu nói mang nặng những lời tiên đoán khủng khiếp, bây giờ chúng mới dễ dàng nhận thấy. Mỗi đứa nói đều chỉ đúng chỗ hai đứa là đã mất đúng lúc bấy giờ. Rồi thêm một câu đại loại như: và lúc đó tớ đang đứng đúng như thế này, đúng như tớ đang đứng đúng bây giờ. Và ví dụ cậu là nó: tớ đứng đúng như thế này, đấy. Và nó cười mỉm đúng như thế này. Và lúc đó là một cái gì dường như chạy khắp người tớ giống như... khiếp, các cậu biết không? Và dĩ nhiên tớ không bao giờ nghĩ thế. Có nghĩa là gì? Nhưng giờ thì tớ đã hiểu. Sau đó là một cuộc tranh cãi về chuyện ai là người gặp hai bạn đã mất lần cuối cùng khi họ còn sống. Nhiều đứa tranh nhau sự ưu đãi buồn thảm đó, đưa ra bằng chứng ít hoặc nhiều do nhân chứng giả mạo, và rốt cuộc thì khi đã dứt khoát ai là người gặp những kẻ đã khuất lần cuối cùng, thì mấy đứa may mắn này liền lên mặt ra vẻ quan trọng như thần, như thánh, và được tất cả số còn lại há hốc miệng ra nhìn một cách thèm thuồng. Một ông tướng khốn khổ, chẳng có gì oai để trưng bày, đã nhắc lại với một niềm tự hào khá rõ rệt: này, thằng Tom Sawyer có lần đã nện tới một trận đấy. Nhưng kiểu đánh giá giành vinh quang đó đã bị thất bại. Phần lớn thì bọn con trai đều có thể nói như vậy, và như vậy thì sự ưu đãi xuống giá quá chừng. Lũ trẻ thì tha thẩn tản đi, tiếp tục nhắc với nhau những kỷ niệm về hai vị anh hùng đã khuất bằng một giọng sợ hãi. Sáng hôm sau, khi trường chủ nhật tan học thì chuông nhà thờ buông tiếng báo tử chứ không rung lên như thường lệ. Đây là một ngày chủ nhật thật yên lặng, và tiếng chuông tang tóc hình như phù hợp với sự im lặng trầm ngâm đè nặng thiên nhiên. Dân làng bắt đầu tụ tập la cà một lúc ở cổng nhà thờ để thì thầm trao đổi với nhau về sự kiện buồn thảm. Nhưng trong nhà thờ thì chẳng có tiếng thì thào nào nữa, chỉ có tiếng sột soạt não nùng của quần áo phụ nữ khi họ đến ghế ngồi là phá rối sự yên lặng ở đây. Chẳng ai còn nhớ trước đây đã bao giờ ngôi nhà thờ nhỏ này đông đặc người đến vậy chưa. Cuối cùng là một phút yên nghỉ đợi chờ, một sự im lặng câm, ngông ngóng. Rồi dì Polly đi vào, theo sau là Sai và Mary. Và sau Sai là Mary, là gia đình của Hepburn. Tất cả mặc đồ đen. Tất cả giáo hội, kể cả những vị mục sư, kính cẩn đứng lên và đứng dậy cho tới khi tan quyến đến ngồi ở hàng ghế đầu. Một phút im lặng chia buồn khác tiếp theo. Lâu lâu bị những tiếng thổn thức đã nén lại phá vỡ, và sau đó thì vị mục sư mở rộng tay cầu nguyện. Một bài thánh ca cảm động được hát lên, lời như sau: Ta phục sinh, ta là sự sống. Cuộc lễ tiếp tục, vị mục sư phát họa lên những dáng vẻ đáng yêu, những cử chỉ dễ mến và triển vọng hiếm có của các chú bé đạo khuất. Đẹp đến nỗi một người có mặt nghĩ rằng mình cũng thừa nhận các bức tranh đó, cảm thấy đau nhói khi hồi tưởng lại trước đây đã luôn luôn nhắm mắt trước các vẻ đẹp đó. Khư khư, chỉ nhận thấy lỗi lầm khuyết điểm của ba đứa trẻ tội nghiệp. Vị mục sư còn kể lại hơn một chuyện cảm động trong cuộc đời của các bé khuất bóng, minh họa bản chất dịu dàng hào hiệp của chúng, khiến cho mọi người bây giờ có thể dễ dàng thấy rõ các tình tiết ấy quả là cao thượng đẹp đẽ biết bao. Và đau đớn nhớ lại khi xảy ra những chuyện này thì mình cho là chuyện côn đồ ghê tởm, thật đáng trị bằng roi da bò. Câu chuyện thương tâm càng kể, giáo hữu càng xúc cảm, cho đến khi cuối cùng toàn giáo hội òa lên cùng tiếng nức nở của tan quyến thành một dàn hợp xướng thổn thức não nuột. Bản thân nhà thuyết giáo cũng buông trôi theo dòng tình cảm, đứng lên khóc trên bục giảng. Có tiếng sột soạt trong gác nhà thờ mà không ai để ý. Một lúc sau thì cửa nhà thờ kêu kẹt một cái, vị mục sư ngước đôi mắt ròng ròng lệ chảy lên phía trên chiếc khăn tay và ngẩn người như chết đứng. Mới đầu một cặp mắt, sau một cặp mắt khác chuyển theo hướng nhìn của vị mục sư. Rồi hầu như thì bị thúc đẩy toàn bộ, tất cả con chiên đều đứng lên trố mắt nhìn. Trong khi nhìn ba chú bé đã chết, nói bước nhau đi lên theo cánh gà nhà thờ, Thom dẫn đầu, kế đến là Joy và Hutch. Hutch quần áo lòng thòng, rách rưới tả tơi, lén lút ngượng ngùng đi tập hậu. Chúng đã nấp lên tầng gác bỏ không lắng nghe bài điếu văn vĩnh biệt chính bản thân mình. Dì Polly, Mary và gia đình Hepburn bổ nhào lên những đứa bé yêu thương đã được trở về của họ, hôn cho chúng đến ngạt thở, vừa hôn vừa không ngớt nói lời tạ ơn Chúa. Trong khi đó thì chú hết khốn khổ đứng ngớ người lúng túng, không biết chính xác phải làm gì hay núp vào đâu để tránh bao nhiêu cặp mắt chẳng hoan nghênh mình. Chú lưỡng lự sắp lẫn đi thì Thom níu nó lại. Dì Polly, thế thì không tốt, phải có ai mừng được thấy lại hết chứ. Ừ, có đấy, dì mừng được thấy nó, ôi thằng bé tội nghiệp mồ côi mẹ. Sự ân cần yêu thương mà dì Polly phóng tay ban cho nó là một điều độc nhất có thể khiến cho nó càng ngượng ngùng hơn trước. Bỗng nhiên thì vị mục sư cất tiếng thét lên. Hãy ca ngợi Chúa, hãy ban cho chúng ta mọi hạnh phúc, hát lên, chúng ta hãy đem hết tấm lòng ra mà hát. Thế là tất cả đều hát, bài thánh ca vang lên như một khúc hát khải hoàn, và trong khi tiếng hát làm rung chuyển vòng nhà, thì Thom Sawyer tên cướp biển nhìn vào lũ trẻ chung quanh đang thèm khát được như chú, tự nhủ với lòng mình rằng đây là giờ phút thú vị nhất trong đời mình. Khi giáo hội bị bán rẻ kia tấp nập ra về, họ bảo nhau là hầu như họ muốn được mang đi làm cái trò cười một lần nữa để được nghe một lần nữa bài thánh ca hát hay như vậy. Ngày hôm đó, Thom bị tát, bị thụi và được hôn, tùy theo tâm trạng đổi thay của dì Polly nhiều hơn cả trong một năm trước kia, và Thom khó mà biết được trong đó cái nào là tỏ rõ nhất lòng biết ơn Chúa và cái nào tỏ rõ nhất lòng yêu thương đối với chú. Chương 18. Đó là điều bí mật lớn của Thom, kế hoạch trở về nhà cùng với các tên cướp biển đồng bọn, dự lễ tang của chính bản thân mình. Chúng đã lấy một thân cây chèo qua con sông Mississippi. Trong đêm tối, hôm thứ Bảy, cập vào bờ vào khoảng 5-6 dặm bên dưới làng, ngủ trong rừng ở rìa thị trấn và cho tới gần sáng, rồi theo các con đường con, ngõ hẻm, và ngủ nót trên gác nhà thờ giữa một đống ghế hư hỏng, hỗn độn. Trong bữa điểm tâm sáng thứ hai, dì Polly và Mary rất âu yếm đối với Tom, quan tâm đến mọi yêu cầu của nó, chuyện trò rơm rã hơn thường lệ. Giữa câu chuyện, dì Polly nói: "Này, Tom, dì cũng không nói rằng các cháu vui chơi thỏa thích để làm khổ mọi người gần một tuần lễ là một trò chơi không hay. Nhưng thật là một điều đáng tiếc khi cháu có thể đang tâm làm khổ dì đến thế. Nếu các cháu đã có thể quay về bằng một khúc gỗ để dự lễ truy điệu của mình, thì cháu cũng có thể quay về bắn tin cho dì bằng cách nào đó rằng cháu không chết mà chỉ bỏ đi thôi." Mary tiếp: "Vâng, Tom, đáng lý em nên làm như vậy, và chị tin rằng nếu em nghĩ đến thì em đã làm." Dì Polly hỏi dồn, gương mặt sáng lên khao khát: "Cháu có làm không, Tom?" "Thôi, bây giờ đây, nếu có nghĩ tới cháu có làm không?" "Cháu... vâng, cháu không biết." "Thế thì lộ hết." "Tom này, dì mong là cháu yêu dì nhiều." Bà già nói với một giọng đau buồn khiến cho chú bé thấy bứt rứt. "Dù cháu không làm, mà cháu có quan tâm dì đến thì cũng đã là khá rồi." Mary tiếp lời bào chữa: "Chẳng việc gì đâu, dì Polly ạ, chỉ tại tính Tom long bông. Bây giờ nó cũng ồ ạt vội vàng nên chẳng bao giờ nghĩ đến gì cả. Thế lại càng đau lòng, thằng sai thì nó đã có thể nghĩ đến và còn có thể trở lại, còn có thể làm được. Tom, một ngày sau khi đã quá muộn, cháu sẽ nhìn trở lại và ước gì có quan tâm đến gì hơn một chút khi cháu chẳng phải mất gì hay rất ít." Tom nói: "Nhưng dì biết không, cháu có quan tâm đến dì đấy. Nếu cháu làm thế nhiều hơn thì dì đã biết rõ." Tom nói giọng hối hận: "Bây giờ cháu ước gì trước đây có nghĩ tới, nhưng đằng nào thì cháu cũng đã mơ về dì. Nó cũng là đáng kể rồi, phải không dì?" "Chẳng phải gì nhiều. Một con mèo cũng có thể làm được thế, nhưng có còn hơn không? Cháu mơ thấy gì?" "Sao nào? Tối hôm thứ tư cháu mơ thấy gì ngồi đây này, bên cạnh giường, còn sai thì ngồi cạnh cái hộp gỗ và Mary bên cạnh đó." "Đúng, có thế. Bây giờ cả nhà cũng ngồi đây vậy. Dì vui lòng thấy rằng trong cơn mơ cháu đã quan tâm lo nghĩ đến cả nhà nhiều." "Cháu còn mơ thấy mẹ của Sir Hepburn cũng ở đây." "Sao? Đúng là bà ta ở đây. Cháu còn mơ thấy gì nữa không?" "Ồ, chán chuyện. Nhưng giờ thì mù mờ hết." "Được, cố nhớ thử được không cháu?" "Chẳng biết thế nào, hình như cháu thấy gió thổi. "Cố nữa đi, Tom. Gió thổi gì nào? Nói đi." Tom đưa mấy ngón tay bóp trán và có vẻ suy nghĩ lung tung lắm trong một phút rồi nói: Nhớ ra rồi, gió thổi cây nến. Mày phúc cho ta." "Nói tiếp đi cháu, Tom, nói tiếp đi." "Rồi cháu mơ thấy hình như gì nói, sao tôi tin là cái cửa." "Nói tiếp đi Tom, để cháu nghĩ một chốc." "Chỉ một chốc thôi." "Ồ đúng, dì bảo là dì tin là cái cửa mở." "Dì có nói thế đúng như dì đang ngồi đây bây giờ, có phải không Mary?" "Tiếp đi cháu." Rồi thì, cháu không chắc lắm nhưng hình như dì bảo sai đi. Thế nào, dì bảo nó làm gì Tom? Dì bảo nó làm gì? "Dì bảo nó..." "Dì bảo nó đi đóng cửa lại." "Đúng. Lại thổ thần đất đai, trong đời dì chưa bao giờ được nghe nói một giấc mơ đúng như thế." "Thôi, đừng có bảo là chiêm bao chả ra gì nữa nhé. Bà Hepburn sẽ biết chuyện này trước khi dì giảng thêm một tiếng đồng hồ. Dì muốn xem bà ta nói thế nào về câu chuyện này với lối phỉ báng nhảm nhí của bà về mê tín dị đoan." Nói tiếp đi cháu, Tom. Ôi, bây giờ cháu nhớ rõ như ban ngày rồi. Sau đó thì dì bảo là cháu không xấu, chỉ tội liều lĩnh nghịch ngợm, chẳng biết để tâm đến gì cả. Không gì hơn, không hơn gì. Cháu nghĩ là một con ngựa non hay con gì đại loại như thế. Đúng như vậy, đúng, ơn trời. Tiếp nữa đi Tom. Rồi dì bắt đầu khóc. Dì có khóc thật. Chẳng phải là lần đầu, ngược lại, rồi sao nữa? Rồi bà Hepburn, bà ta cũng bắt đầu khóc. Nói là soi Hepburn cũng đúng như cháu và ta ước dì không đánh nó về cái tội ăn vụn kem, thứ kem mà chính bà ta cũng muốn vứt đi. Tom, Chúa Thánh Thần đang soi sáng cho cháu. Cháu nói như một nhà tiên tri. Đúng là cháu đang nói như một tiên tri. Trời đất, nói tiếp đi cháu, Tom. Rồi sai cãi. Em nghĩ là em chẳng nói gì cả. Mary bảo, có sai, em có nói. Im đi, để cho thằng Tom nói tiếp. Nó nói gì, Tom? Nó nói, cháu tưởng rằng nó nói là nó cầu cho cháu đi đến thế giới nào thì cũng được sung sướng. Nhưng nếu trước đây đôi khi cháu tốt hơn thì... Đấy, mày có nghe thấy không? Đúng là lời của nó. Và dì khoác mồm nó luôn. Dì nhận là có làm như vậy, tất nhiên là phải có một vị thánh ở nơi ấy, có một vị thánh xuống đâu đấy. Và bà Hepburn kể chuyện soi nổ một quả pháo phát vào bà ta, còn dì thì thuật lại câu chuyện cho Peter về thuốc giảm đau. Đúng, đúng thật như dì đang sống vậy. Rồi thì cả một đống chuyện về việc mò sông tìm chúng cháu, về việc tổ chức lễ tang vào ngày Chủ nhật, sau đó dì với bà Hepburn ôm chặt lấy nhau mà khóc rồi bà ta ra về. Sự thật xảy ra đúng như vậy, đúng như vậy, đúng như dì đang ngồi hiện giờ chỗ này đây này. Thôi mà, cháu không thể nói đúng hơn thế được. Thật tưởng như cháu đã nhìn thấy vậy. Rồi sao nữa, tiếp đi Tom. Rồi cháu mơ thấy dì cầu nguyện cho cháu, nhưng cháu thấy được dì và nghe thấy từng lời nói của dì. Thế là dì đi ngủ. Cháu buồn ngủ quá, lấy một miếng vỏ sum ra viết: chúng cháu không chết, chúng cháu chỉ làm cướp biển ở xa thôi. Và đặt lên bàn cạnh cây nến. Lúc đó thì nằm ngủ, vẻ mặt của dì hiền hậu quá, nên cháu mơ là cháu đến, cúi xuống rồi hôn dì ở trên môi. Cháu có làm à, Tom? Cháu có làm à? Có thế thì dì tha thứ cho cháu tất cả. Rồi dì ôm lấy chú bé hôn như nghiền nát chú, khiến chú có cảm giác như mình như một tên côn đồ tội lỗi nhất. Sai nói một mình, nhưng đủ cho mọi người nghe thấy. Thật là đáng yêu, thật ân cần, dù chỉ là một giấc chiêm bao. Cắm mồm đi Sai. Người ta trong mơ làm như thế nào thì tức cũng làm như vậy. Đấy, Tom, đây là một quả táo melon dì dành cho cháu. Phòng khi tìm lại được cháu, bây giờ đi học đi. Cảm ơn Chúa Hằng Tâm, cha của tất cả chúng ta, đã cho cháu về lại với dì. Thật quả là một sự đau đớn dây dẳng, và cảm ơn những ai đã tin Chúa và giữ đúng lời Chúa dạy. Mặc dù kẻ đại từ bi biết rằng dì không xứng đáng được như vậy, nhưng nếu những người xứng đáng được như Chúa ban phúc và giúp đỡ để vượt qua những bước gay go, thì cũng ít ai có thể tự đắc cười ở đây và nghĩ rằng mình sẽ vào nơi an nghỉ cùng với Chúa khi đêm trường vô tận tới nơi. Thôi đi đi, Sai, Mary, Tom, đi ra đi. Các cháu hãy giữ dì khá lâu rồi. Ba đứa trẻ đi học, còn bà thì đến thăm bà Hepburn để kể giấc mơ kỳ diệu của Tom mà đánh bại óc thực tiễn của bà ta. Sai thì vừa đi ra khỏi nhà, vừa có ý nghĩ đúng đắn hơn là không nên nói ra cái điều mình đang nghiền ngẫm trong đầu. Điều ấy là rất khó tin một giấc mơ dài như thế mà chẳng có một sai sót gì. Bây giờ quả Tom đã trở thành một vị anh hùng, nó không còn nhảy cò nhảy cẩn nữa. mà bước đi tới một dáng điệu oai phong lẫm liệt như đã thành một tên cướp biển mà cảm thấy mất công chúng đang nhìn mình. Và có thế thực, chú cố làm ra vẻ không nhìn thấy những con mắt nhìn chú, không nghe thấy các lời bàn tán khi chú đi qua, nhưng đó đều là thức ăn thức uống cho chú. Các chú con trai bé hơn chú lũ lượt kéo theo chân chú, hãnh diện được đi với chú, được chú dung nạp. Tựa hồ như chú là một người đánh trống dẫn đầu một đám rước hay một con voi mở đường cho bầy thú của một gánh xiếc vào thành phố. Bọn trẻ trạc tuổi chú làm như chẳng biết tí gì về chuyện chú bỏ đi, thế nhưng chúng vẫn ganh với chú đến cháy ruột cháy gan. Chúng có thể đổi bất cứ gì để lấy được cái nước da rám nắng đen ngăm và cái tiếng tăm lừng lẫy của chú. Thế cho nên bản thân Tom cũng chẳng tội gì bỏ những cái đó để theo một gánh xiếc. Đến trường, trẻ con đề cao chú và soi và qua con mắt nhìn bày tỏ được sự thán phục lộ liễu, đến nỗi hai vị anh hùng không mấy chốc trở thành tự cao tự đại một cách không chịu được. Hai vị bắt đầu kể chuyện phiêu lưu của mình cho các thính giả thèm khát muốn nghe, nhưng mới chỉ bắt đầu thôi, chẳng có một câu chuyện nào lội như vậy mà lại có phần kết cả, nhất là khi có trí tưởng tượng như trí tưởng tượng của chú cung cấp tư liệu. Tom quyết định là nay mình sẽ có thể sống độc lập, không cần quan tâm đến Becky Thatcher nữa. Có vinh quang đủ rồi, chú sẽ sống vì vinh quang. Giờ đây chú đã trở thành nổi tiếng, có thể là cô ta muốn giàn hòa, được để cho cô ta thử, cô ta sẽ thấy rằng chú cũng có thể lạnh lùng như vài kẻ khác. Cô ta đến đây rồi, Tom làm như không nhìn thấy cô, chú đi ra nơi khác nhập bọn với một nhóm cả trai và gái và bắt đầu kháo chuyện. Ít lâu sau, chú nhận thấy cô tươi vui chạy lui chạy tới, mặt đỏ bừng, mắt long lanh, làm như đang mãi đuổi bạn cười phá lên mỗi khi bắt được tù binh. Nhưng chú để ý rằng tù binh của cô bao giờ cũng tóm được gần cạnh chú, và mỗi một lần như thế hình như cô còn cố ý đưa mắt nhìn về phía chú. Được thế, cái tính tự đắc xấu xa trong chú càng lấy làm thỏa mãn, và các cử chỉ ấy của cô đáng lý phục vụ được chú thì lại chỉ khiến chú càng làm ra vẻ và càng kiên trì cố tránh để lộ là chú biết cô ở đấy. Giờ đây, cô bỏ không nô đùa nữa, mà dứt khoát đi ra nơi khác. Thở dài một hai lần và liếc nhìn trộm Tom một cách khao khát. Rồi cô quan sát thấy ở giờ phút này Tom lại nói chuyện đặc biệt nhiều với Annie Blougen hơn với bất cứ ai khác. Cô cảm thấy tim đau nhói rồi tức khắc thấy trong người náo động không yên. Cô cố đi xa ra, nhưng đôi chân phản lại cô, lại mang cô trở về nhóm đó. Cô nói với bạn gái đứng sát cánh tay Tom, làm ra vẻ thật tươi vui. Này Mary Austin, đồ con gái hư, sao không đi học hôm Chủ nhật? Có chứ, cậu không thấy mình à? Sao? Mình không thấy... Có đi thực à? Thế ngồi đâu? Mình học lớp cô Better. Lớp mình thường ở đấy mà. Mình có thấy cậu. Có à? Ừ, lạ nhỉ. Mình lại chẳng thấy cậu. Mình muốn bàn với cậu về cuộc đi picnic. Ồ, thích nhỉ. Ai tổ chức? Mẹ mình sắp cho mình tổ chức. Ồ, hay quá. Mình mong mẹ cậu sẽ cho mình dự. Tốt quá, bà cho ngay thôi. Cuộc picnic này là tổ chức cho mình. Mình muốn có ai là bà cho ngay. Mà mình thì muốn có cậu. Cậu tốt với mình quá. Khi nào thì đi? Nay mai thôi, có lẽ là vào dịp nghỉ hè. Ồ, hay biết chừng nào cậu sẽ để tất cả bọn con trai cùng dự chứ. Ừ, bất cứ ai là bạn của mình hay muốn đi. Và cô bé liếc mắt rất nhanh nhìn trộm Tom. Nhưng chú đang mải mê kể dông dài cho Annie Blougen nghe về cơn bão khủng khiếp trên đảo. Cơn sét đã đánh xẻ cây sung cổ thụ ra từng mảnh như thế nào khi chú chỉ đứng cách đấy không đầy ba bộ. Francie Miller hỏi. Mình đi được không? Được. Blougen lại hỏi. Còn tớ? Được. Rồi Susie Hepburn. Tớ cũng được chứ, bà Joy. Được. Và cứ thế là hết đứa này đến đứa khác, mỗi lần lại vỗ tay reo mừng, cho đến khi cả bọn đều yêu cầu được mời đi, trừ Tom và Amy. Thế rồi Tom lạnh lùng quay đi nơi khác, vừa đi vừa trò chuyện, vừa kéo Amy theo mình. Chân của Becky rung lên và nước mắt cô lưng tròng. Cô giấu kín những dấu hiệu đó bằng một vẻ vui cười gượng ép và tiếp tục trò chuyện với bạn. Nhưng cuộc sống giờ đã ra khỏi cuộc picnic, cũng như khỏi tất cả mọi chuyện khác, càng sớm càng tốt. Cô tìm cách bỏ đi, giấu mình vào một nơi để như giới cô thường nói, khóc cho thỏa. Thế rồi lòng tự trọng bị tổn thương, cô ngồi ủ rũ cho đến khi có tiếng chuông rung. Bây giờ thì cô mới đứng lên, trong mắt hiện ra ý phục thù. Cô hất mạnh hai đuôi tóc, cho rằng cô biết cô phải làm gì. Đến giờ nghỉ, Tom tiếp tục tán tỉnh Amy với một sự hoan hỷ thật sự tự đắc. Chú có dụng ý đi lanh hoanh tìm Becky để xé nát lòng cô với trò biểu diễn của chú. Cuối cùng thì chú nhìn thấy cô như một cột thủy ngân bỗng tuột xuống đột ngột trên ống mạch của chú. Cô đang ngồi ấm cúng trên một chiếc ghế dài con sau trường học xem một cuốn sách tranh với em Fest Stemler. Họ xem mê mải, đầu chụm sát vào nhau trên trang sách, đến nỗi họ dường như không còn hay biết gì về thế giới chung quanh. Máu ghen chạy nóng rang khắp huyết mạch của Tom. Chú bắt đầu căm thù mình đã bỏ mất cơ hội mà Becky đã hiến để hàn gắn lại với mình. Chú tự bảo mình là điên và tự gán cho mình những cái tên cay độc nhất mà mình có thể nghĩ ra được. Chú muốn khóc lên vì tức mình. Trong lúc đó, Amy vẫn sung sướng đi bộ bởi vì lòng cô đang reo vui, nhưng cái lưỡi của Tom thì đã mất hết chức năng của nó. Chú chẳng còn nghe thấy Amy nói gì, và mỗi khi cô ngừng lại chờ đợi thì chú có thể lắp bắp một lời tán thưởng ngượng nghịu mà thường là đặt không đúng chỗ. Chú cứ vơ vẩn đi lui đi tới mãi phía sau trường để làm cho tròng mắt của chú khô héo khi thấy cái cảnh tượng đáng ghét ở đấy. Chú không cưỡng lại nổi và chú điên tiết lên khi thấy thằng Becky Thatcher không một lần nào tỏ ra biết rằng trong cái thế giới sinh vật này có chú. Thế nhưng cô ta có thấy và cô còn biết rằng cô đang thắng cuộc. Cô sung sướng nhìn thấy chú đau khổ như cô đã đau khổ. Những câu chuyện phiếm hân hoan của Amy trở nên không chịu nổi. Tom ám chỉ đến những việc mình phải dự, đến những việc mình phải làm mà thời gian thì quá nhanh. Nhưng vô hiệu, cô gái vẫn tiếp tục hót líu lo. Tom nghĩ bụng. Ồ, đồ chết treo, ta không bao giờ tống khứ được nó hay sao? Cuối cùng thì chú buộc phải tham dự các việc nói trên. Còn cô thì chẳng tin ý chút nào, dặn là cô sẽ lanh hoanh đâu đấy khi tan học. Chú vội vàng bỏ đi, căm ghét cô vì câu nói này. Tom nghiến răng nghĩ bụng. Chẳng có một thằng nào trong cả thị trấn ngoài cái thằng khỉ ấy lại nghĩ rằng chỉ mình nó ăn mặc lịch sự và là quý tộc. Ồ được. Ông ơi, tôi đã cho ông một trận cái hôm đầu tiên ông nhìn thấy cái mặt mũi cái thị trấn này. Rồi đây tôi sẽ cho ông biết một trận nữa. Xin ông cứ đợi cho đến khi tôi tóm được ông, tôi sẽ ghi chặt ông và... Và cái làm cử chỉ đánh một chú bé tưởng tượng, vừa đánh đấm không khí vừa dọa. Có xin không, có xin không, có xin đủ không? Thôi nhé, bây giờ đã nhận được một bài học rồi nhé. Và thế là trận đó tưởng tượng kết thúc và chú thì thật thỏa dạ. Đến trưa Tom bay về nhà, chú không chịu nổi sự sướng vui khoan khoái của Amy nữa, mà cơn ghen của chú cũng không thể nuốt trôi đau khổ nữa. Becky lại tiếp tục xem tranh với em phép. Nhưng thời gian trôi qua từng phút một mà chẳng có Tom đâu để đau khổ nữa. Chiến thắng của cô bắt đầu bị mây che và cô hết thích thú. Tiếp theo đó thì là trầm lặng, lơ đãng, rồi u sầu. Hai ba lần cô vểnh tai nghe lắng, xem có bước chân đi, nhưng chỉ là một hy vọng dối trá, chẳng có Tom đến. Cuối cùng thì cô trở nên hoàn toàn khốn khổ và ước rằng giá mình đừng đi xa đến thế. Khi chú em phép, tội nghiệp, nghĩ rằng mình sắp mất cô, cũng chẳng hiểu vì đâu mà biết như thế, nói thật to. Ô, đây một bức tranh đẹp này, nhìn xem. Thì cô không chịu được nữa, bảo, ôi, đừng quấy rầy tôi nữa, tôi không thích chơi với bạn đâu. Và òa lên khóc đứng dậy bỏ đi. Em phép chạy theo, cố tìm cách an ủi, nhưng cô nói, đi đi, để cho tôi một mình, được không? Tôi căm thù cậu. Chú bé dừng lại tự hỏi mình đã làm gì để ra thế, bởi vì chính cô trước đây bảo là mình sẽ xem tranh suốt cả buổi trưa, và cô tiếp tục đi vừa khóc, rồi anh phép vào ngồi trầm ngâm trong nhà trường vắng lặng. Chú bị làm nhục, tức giận, chú dễ dàng lần mò ra được sự thật. Cô bé chỉ dùng chú để làm một con bài để trút cơn giận của cô xuống với Tom Sawyer. Khi ý nghĩ này đến với chú thì chú cũng đã căm tức Tom, chẳng phải ít ỏi gì. Chú muốn có cách nào gây rối ren cho Tom mà chẳng liên lụy gì nhiều đến chú. Con mắt chú bắt gặp cuốn sách chính tả của Tom, đây là một dịp tốt cho chú. Chú mừng rỡ, dở đến bài học cho buổi chiều và đổ mực lên trang sách. Becky lúc đó thì nhìn qua cửa sổ sau lưng chú, thấy được hành động, nhẹ nhàng bước đi, không để lộ cho chú biết rằng mình nhìn thấy. Giờ thì cô lên đường về nhà, nghĩ bụng phải đi tìm Tom và cho Tom biết, có thể là Tom sẽ cảm ơn và những lời phiền não của hai bên sẽ được dẹp xong. Thế nhưng trước khi tới nửa đường thì cô hay đổi ý kiến. Nghĩ đến cách Tom đối xử với mình khi nói chuyện về cuộc đi chơi ngoài trời, thì cô trở lại thấy đau lòng và thấy tủi thẹn ngút người. Cô quyết để cho chú bị trận đòn về câu chuyện cuốn sách chính tả bị hư hoại, và hơn nữa, quyết từ nay căm thù chú mãi mãi.